Chương 3621, Huyết Sư Tử. Ông Phương Thần bóp nát trong tay lệnh bài, lập tức một cỗ khí tức quỷ dị, đem nó toàn thân bao phủ. Sau một khắc, hắn cảm giác chơ y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê, có chu tờ tròn váng. Chờ hắn đứng vững lại về sau, thình lình ở giữa phát hiện, mình đã về tới thần thi vực sâu. Hô! Mùi vị quen thuộc, khí tức quen thuộc. Phương Thần giang hai cánh tay, cảm thụ được hướng mặt thổi tới thanh phong. Trong đầu của hắn, nổi lên đã từng lần đầu tiên tới thần thi vực sâu chẳng cảnh. Tưởng tượng năm đó, mới vào thần vẫn chiến trường, là huyết kỵ thánh nhân tạo hóa, mới có thể dùng hắn tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Chỉ là, hắn cu nở dê không nghĩ tới, ngày sau chính mình, hội gánh vác chư thiên vạn tộc gánh nặng. Soạt hắn đi hướng thần thi vực sâu nội bộ, bởi vì có huyết kỵ thánh nhân lưu tại thể nội ân ký, thần thi trong thâm nguyên cũng không có cái gì ngăn cản. Hắn rất nhanh liền tới đến chỗ sâu nhất. Năm đó, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt được sau cùng truyền thừa. Bây giờ, hắn tới. Tiểu hữu, người rốt cuộc đã đến. Trước mắt, xuất hiện một hình ảnh. Đây là, huyết kỵ thánh nhân đã từng lưu lại ý niệm, cũng không phải là bản tôn. Đã ngươi có thế lại tới đây, nói rõ ngươi đã tìm hiểu ba loại bản nguyên, mà thực lực của ngươi, nên tại thánh nhân bên trong, cũng coi là cực mạnh đi. Huyết kỵ thánh nhân ý niệm tiếp tục nói. Xoạt đột nhiên, trên tấm hình, một vùng tăm tối. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đây là một chỗ chiến trường, trên không tràn ngập khói lửa, vô số thiết kỵ, trà đạp lấy giả yếu tàn tật, trên mặt của bọn hắn, mang theo dữ tợn cười lạnh, vô tình đổ sát. Tinh không kỵ sĩ. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, tức giận nảy sinh. Có thể tưởng tượng được, năm đó tinh không kỵ sĩ đổ sát giả yếu tàn tật thời điểm. Nhất định là huyết kỵ thánh nhân đang cực lực ngăn cản. Đông hình tượng im bặt mà dừng, trên chiến trường khói lửa vẫn như cũ tràn ngập, nhưng thiết kỵ đã rời đi. Bọn hắn mang theo cao nụ cười, cùng ngập trời sát khí rời đi. Lưu lại, là trắng ngần bạch cốt. Còn có, tuyên cổ không cách nào tán loạn oán nghiệm. Tinh không kỵ sĩ đơn đả độc đấu ta không sợ, nhưng bọn hắn có một cái đáng sợ hợp kích pháp trận, một khi liên hợp, có thể buộc phát ra nửa bước hỗn độn chí tôn uy lực tới. Huyết kỵ thánh nhân no y năm đó, hắn liền là bị tinh không kỵ sĩ vây quét, cuối cùng mới rơi vào bực này hạ tràng. Ngươi mặc dù đã trở thành thánh nhân, nhưng muốn hủy diệt tinh không kỵ sĩ, có chút khó khăn. Xoát huyết kỵ thánh nhân bàn tay vung lên, một tôn khổng lồ huyết sư tử, đột nhiên theo hình tượng bên trong sông ra. Tôn này huyết sư tử, là năm đó ta tọa kỵ, nó có được vô địch thánh nhân trình độ lực lượng, mà lại tốc độ cực nhanh, ngươi cưới nó. Tinh không kỵ sĩ cu nở dê đuổi không kịp ngươi. Hưu huyết kỵ thánh nhân ngón tay một điểm, đem ấn ký đánh vào Phương Thần trong đầu. Sau một khắc, huyết sư tử ga ho the tờ, sau đó đi đến Phương Thần trước mặt, trở nên ôn thuận. Huyết sư tử từng bị trọng thương, cờ ơn nở thiên cơ thánh huyết đan mới có thể khỏi hẳn. Phương Thần gật đầu. Không nghĩ tới, huyết kỵ thánh nhân cuối cùng lưu cho mình, lại là huyết sư tử. Cũng thế. Như chính mình dựa theo bình thường quỹ tích phát triển, không có khả năng có như thế sức chiến đấu, huyết kỵ thánh nhân lưu lại huyết sư tử, tuyệt đối có thể trở thành một đại sát thủ giản. Hắn xem như minh bạch huyết kỵ thánh nhân ý tứ. Hắn lo lắng cho mình quá xúc động, lâm vào tinh không kỵ sĩ trong vòng đây. Cho nên, đem huyết sư tử đưa cho chính mình. Sau đó không lâu, Phương Thần rời đi, thần thi vực sâu hoàn toàn tan vỡ, tan biến tại thế. Huyết sư tử không thôi quay đầu nhìn ra xa, cuối cùng đi theo Phương Thần rời đi. Thiên cơ thánh huyết đan, là một loại phẩm giai cực cao đan dược, phóng nhãn thần vẫn chiến trường, có thể luyện chế viên thuốc này, cũng chỉ có đạo cung bên trong nhị sư huynh thiên cơ đan vương. Phương Thần đưa tin, liên hệ đến nhị sư huynh. Cái sau vừa lúc tại phụ cận một chỗ trong dãy núi ngắt lấy linh thảo. Nửa tháng sau, Phương Thần gặp được nhị sư huynh. Liếc nhìn lại, phía trước người dáng người thấp bé. Là một cái mập mạp tiểu mập mạp. Nhị sư huynh Phương Thần ngạc nhiên, không nghĩ tới thiên hạ vang danh thiên cơ đan vương, lại là một cái tiểu mập mạp. Mập mạp lộ ra nụ cười, ngươi chính là Phương sư đệ hắn cũng nghe nói Phương Thần sự tích, đối người tiểu sư đệ này mười phần tôn kính. Thiên cơ thánh huyết đan ta có thế luyện chế, cần vật liệu, ta cu nở dê tùy thân mang theo, ngươi đợi ta mấy ngày. Thiên cơ đan vương không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Trong quá trình này, Phương Thần cu nở dê không có lãng phí thời gian, tại lĩnh hội Trảm Thiên luyện kim thuật. Thân là trí tôn thuật, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thực lực càng mạnh, Phương Thần càng là cảm thấy Trảm Thiên luyện kim thuật đáng sợ. Thời gian trôi qua. Mấy ngày về sau, huyết hồng khí tức, phóng lên tận trời. Đây là, thiên địa dị tượng. Đan dược phẩm giai càng cao, thành đan thơ y điếm, thiên địa dị tượng liền sẽ càng lớn. Hồ Thiên Cơ Đan Vương cầm 3 viên huyết hồng sắc đan dược, đưa cho Phương Thần. Phương Sư Đệ, lần này ta chỉ luyện chế ra 3 viên. Nhìn thấy Thiên Cơ Đan Vương mồ hôi trên trán, Phương Thần vội vàng nói, nhị sư huynh vất vả. Ngươi đầu này tọa kỵ, huyết mạch cực mạnh, có thể là thượng cổ thời đại thần thú. Một viên thiên cơ thánh huyết đan có khả năng không được, sở dĩ ta luyện chế ra 3 viên, tranh thủ thời gian cho nó ăn đi. Huyết sư tử nhìn thấy thiên cơ thánh huyết đan về sau, trợn cả mắt lên. Nó nghĩ một hơi ăn hết, nhưng bị Phương Thần ngăn lại. Từng khoa tới, thiên cơ thánh huyết đan ẩn chứa lực lượng quá mạnh, bình thường cửu giai thánh nhân, lung tung nuốt ăn, đều sẽ bị no bạo. Bất quá, huyết sư tử huyết mạch đặc thù. Chỉ chốc lát sau, liền đem một viên thiên cơ thánh huyết đan dược hiệu, toàn bộ tiêu hóa. Thương thế của nó, rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Dạng này, nó lại nuốt ăn một viên. QNZ rất nhanh hấp thu dược hiệu, thương thế trên cơ bản khỏi hẳn. Ta cảm giác muốn đột phá. Huyết sư tử đạo, đem một khắc cuối cùng thiên cơ thánh huyết đan nuốt ăn. Âm ầm thể nội, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn thân nó bộ lông màu đỏ ngòm, trở nên càng thêm tinh hồng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng kéo lên. Đông nó móng nuốt lớn tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem một mảnh đất trống đều cho bẻ vụn. Phương sư đệ, ngươi cái này tọa kỵ khó lường. Thiên cơ đan vương chấn kinh. Hán tại đạo cung tu hành vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ từng thấy như thế nghịch thiên yêu thú. Nhất là, cảm nhận được huyết sư tử kia bá đạo tuyệt luân huyết mạch, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này. Phương Thần liễu lưới. Không hổ là huyết kỵ thánh nhân bồi dưỡng ra được tọa kỵ. Nghĩ đến, huyết mạch của nó, hẳn là bị huyết kỵ thánh nhân cải thiện qua A Hoanh sau một lúc lâu, huyết sư tử mới ngừng lan lộn. Toàn bộ dãy núi, toàn bộ hóa thành phế tích. Huyết sư tử đứng dậy, tinh thần sung mãn, đa tạ chủ nhân, ta chẳng những thương thế khỏi hẳn, thực lực QNZ tăng nhiều. Phương Thần nhãn tình sáng lên. Thời đỉnh cao huyết sư tử, thực lực có thể so với vô địch thánh nhân. Bây giờ nuốt ăn thiên cơ thánh huyết đan, thực lực đại trướng, chẳng lẽ đạt đến nửa bước hỗn độn chí tôn trình độ? Phương sư đệ, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Thiên cơ đan vương hỏi. Lần này, đa tạ nhị sư huynh đan dược, đây là của ta một điểm tâm ý. Phương Thần đem một viên tu di giới, đưa cho thiên cơ đan vương. Cái sau tiếp nhận, trong nháy mắt bị sợ ngây người. Tu di giới bên trong, tràn đầy hiếm thấy thiên địa linh thảo, đây đều là luyện đan sư tha thiết ước mơ. Cái này thiên cơ đan vương kích động nhảy dựng lên.